Người là nữ vương, ta là đặc công. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, bình chương 42, Mạc Tử Hàm thực nghi hoặc. Lão bà đạm đài dạ vũ nhìn cũng trẻ trung nhưng lại hung hăng kia không biết đang làm cái quỷ gì, lại kêu cô đi lòng vòng ở công ty, không cần tối ngày ở văn phòng tuyển kia an toàn, không được nhàn hạ. Thật tình, cái lý do quái quỷ gì? Mạc Tử Hàm nghe lời đạm đài dạ vũ đi lòng vòng điều tra từ tầng 22 đến hành lang, trong lòng oán thầm lên. Chẳng lẽ lão bảo ngại cô ở lầu 23 rất chướng mắt, sợ gây trở ngại cho nàng tán tỉnh người khác sao? Hờ, cô rất bận rộn, phải bảo vệ Tuyền Kỳ còn làm cho Tuyền Kỳ vui vẻ, phải chú ý đến Tuyền Kỳ có đang không vui hay không thoải mái không, nếu không vui phải nghĩ biện pháp làm nàng vui, nếu không thoải mái phải nghĩ biện pháp làm nàng thoải mái, có ai dành thời gian gây trở ngại cho lão bà tán tỉnh người ta à, ô tiểu lưu, sao hôm nay lại rảnh rỗi vậy? Đùng đưa ly không, Mạc Tử Hàm nghe tiếng nữ tử bên trong vui vẻ tươi cười, đôi mắt xoay xoay, giả vờ tiến đến lấy ly chậm rãi rửa để pha cà phê. Đúng à, nghe nói đồng sự đi di quốc xử lý một ít chuyện nên không cần đến công ty. Người được gọi là Tiểu Lưu là một cô gái còn trẻ tuổi, trong tay đang thích ý bưng ly cà phê. Đồng sự, đạm đài dạ thiên, Mạc Tử Hàm nhíu mày, như có suy nghĩ liếc mắt nhìn Tiểu Lưu. Qua, vậy gần đây cô cũng rảnh rỗi phải không? Một âm thanh hâm mộ vang lên làm Tiểu Lưu càng thêm thích ý, mở miệng nói. Đúng à, tôi uống xong cà phê là có thể tan ca sớm, ha. Mạc Tử Hàm nghe được câu này, có hưng chí tiếp tục đứng bên cạnh pha cà phê, tiếp tục lén nghe đám nữ nhân bát quái nói, ánh mắt nhìn chằm chằm cảnh sắc bên ngoài, giả vờ uống cà phê. Eo, cà phê nơi này thật khó uống à, vẫn là cà phê trong văn phòng Tuyền Kỳ ngon nhất. Phòng pha nước là chỗ bát quái nhất, đám nam nữ kia nhiều chuyện nói, chuyện nam nữ gì cũng nói, nhưng mấy phút sau cũng tản ra, dù gì cũng đang là giờ làm việc. Tiểu Lưu uống xong cà phê, rất vui vẻ đi về văn phòng đạm đài dạ thiên, đem văn kiện thu thập xong thì khóa cửa rời đi. Lúc nàng rời khỏi phòng, Mạc Tử Hàm cũng lơ đãng đi theo Tiểu Lưu tránh không kịp liền bị đụng té trên mặt đất, chìa khóa vừa muốn bỏ vào cặp cũng rơi xuống đất. Trong tay trà sát một ít đất sét, sau đó nhẹ nhàng đỡ Tiểu Lưu lên, xoay người nhặt hai chùm chìa khóa nhìn, đưa cho nàng. Thật ngại quá, Tiểu Lưu nhận lại chìa khóa cười nói. Không sao, nàng nhận ra người này, là vệ sĩ của Tổng Giám Đốc cùng đi cùng đến, tất nhiên là không thể tùy tiện đắc tội. Mạc Tử Hàm lại ra vẻ xin lỗi cười với Tiểu Lưu, đưa đất sét cất vào trong túi nói. Vậy không chậm trễ cô, nhìn thấy bóng lưng Tiểu Lưu rời khỏi, lắc lư đi tới đi lui ở tầng 22, Mạc Tử Hàm lấy điện thoại di động nhắn một tin. 17:30 cửa công ty, như hình. Ô hưm, Mạc Tử Hàm ngáp dài đi đến văn phòng Tổng Giám Đốc thuận tiện đưa tay đóng cửa, quay đầu nhìn ánh mắt đạm đài Tuyền Kỳ có chút sùng nịch nhìn cô. Đứa ngốc, đừng có đi ra ngoài làm loạn, đến đây nghỉ ngơi một chút đi. Hắc hắc, gãi đầu trực tiếp đi đến phía sau đạm đài Tuyền Kỳ thực nịnh hót giúp người đang cầm bút xử lý công vụ kia xoa xoa bả vai. Tôi còn khỏe lắm, nhưng mà chị không mệt mỏi sao? Hưởng thụ nhích về phía sau, để cả cơ thể mình dựa vào trong lòng người đứng sau thoải mái nói. Tôi quen rồi, Mạc Tử Hàm nhíu mày, lấy bút của người đang dựa vào lòng mình mà vẫn chăm chú nhìn văn kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó là trước kia, bây giờ tôi đã trở về, chị không được mệt mỏi như vậy. Được, tôi không mệt, ngửa đầu đối diện với bộ dáng của tiểu hài tử đang cau mày kia, dùng ngữ khí sùng nịch nói, đợi đến khi chân mày cô giãn ra lại nói tiếp. Ngoan, đưa bút cho tôi. Mạc Tử Hàm hơi nheo mắt lại, nhìn đạm đài Tuyền Kỳ vài giây xong lắc đầu sang một bên, bút trên tay cũng cất vào túi tiền. Tôi, không, đưa. Đạm đài Tuyền Kỳ nhất thời không nói gì. Tên ngốc bá đạo, trong lòng nghĩ như vậy, sau đó mở ngăn tủ, đem một cây bút khác tiếp tục xử lý văn kiện. Mạc Tử Hàm có chút đắc ý nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, khóe miệng nghịch ngợm nhếch nhẹ, nghe đến âm thanh mở tủ, liền sửng sốt cúi đầu, nhăn mắt đem bút kia tiếp tục cướp đi. Mạc Tử Hàm, đạm đài Tuyền Kỳ có chút tức giận đứng lên, muốn tính toán với tên gia hỏa gây chuyện này. Người này, sao lại giống như trước kia, mỗi lần đều lấy bút của nàng. Mạc Tử Hàm lui đến một bên, vẻ mặt đề phòng nhìn đạm đài Tuyền Kỳ, đem bút mới lấy cất vào trong túi. Đại thiếu gia, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, nói không đưa, sẽ không đưa. Ngay cả lời nói cũng giống y như trước đây, người này thực sự là... Đạm đài Tuyền Kỳ giờ khóc giờ cười nhìn Mạc Tử Hàm che chở bút như bảo bối, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Tử Hàm, âm thanh mềm nhẹ như nhỏ ra nước khiến xương cốt Mạc Tử Hàm muốn rụng rời, theo bản năng muốn đi qua, lại lập tức phản ứng kịp. Dừng, Tuyền Ki lại muốn giống trước đây, lừa cô đi qua nắm lỗ tai cô không cần qua, cũng không ngốc để bị lừa hoài như vậy. Mạc Từ Hàm liếc mắt nhìn Đạm Đài, Tuyền Ki lắc lắc đầu, trên mặt viết ba chữ rất rõ ràng, tôi không qua. Không tệ lắm, thông minh, cách chương.